Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 1086, hái hoa tặc. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đầu án tự thú giảm hình. Bị bắt liền trực tiếp giết, phàm là người có chút đầu óc, cũng sẽ chọn đầu án tự thú. Dẫu sao toàn bộ huyện Khang Dương đã bị phong tỏa, bọn họ vậy không trốn thoát được. Bị bắt là chuyện sớm hay muộn tình mà. Bất quá trên đời này luôn sẽ có mấy cái như vậy người, là gan lớn đến có thể bao thiên. Ba ngày sau, rất nhiều phạm nhân cũng lục tục đầu án tự thú, nhưng như cũ có hai cái phạm nhân tại Ung Dung tự tại ngoài vòng pháp luật. Hồ Thập Bát rất nhanh sai người đem cái này hai cái phạm nhân tình huống tìm cho ra. Một cái trong đó phạm nhân kêu Hoa Kiến Hồng, hắn là một cái hái hoa tặc, bị bắt cũng là bởi vì là xâm phạm một người phụ nữ mới bị bắt. Một cái khác phạm nhân kêu Trương Bạch, hắn là một cái người phạm tội giết người, hơn nữa còn là tình tiết đặc biệt nghiêm trọng người phạm tội giết người. Hắn đã phạm vào tử hình, chờ năm nay sau thu vấn trảm. Cái này hai người cũng không có đầu án tự thú. Trương Bạch còn dễ nói một chút, hắn tình tiết quá nghiêm trọng, coi như là đầu án tự thú, cuối cùng vẫn là phải bị giết, cho nên hắn không muốn đầu thú rất bình thường. Bất quá, Hoa Kiến Hồng cũng không có bị phán tử hình, hắn không đầu thú sẽ để cho người có chút không nói được. Hồ Thập Bát nhìn cái này hai người tư liệu, cau mày, mà ở hắn bên cạnh, Tần Ngũ vậy không ngừng sờ cằm. Hồ đại ca, ngươi nói cái này hai cái phạm nhân, chúng ta trước bắt cái đó tốt. Hồ Thập Bát nói, cái này Trương Bạch cùng hung cực ác, uy hiếp lớn nhất, theo lý thuyết hẳn trước bắt hắn mới được. Bất quá cái này Trương Bạch tương đối mà nói xảo quyệt rất nhiều. Hắn tư liệu vậy điều không phải rất nhiều, liền viết hắn giết một nhà 13 miệng ăn, những thứ khác không có. So sánh hạ, cái này Hoa Kiến Hồng ngược lại tốt hơn bắt một ít. Vừa nói, Hồ Thập Bát chỉ hồ sơ lên nội dung, nói, ngươi xem nơi này, Hoa Kiến Hồng là một hái hoa tặc. Mà hắn sở dĩ thành là hái hoa tặc, là bởi vì là hắn đã từng bị một cái phong trần nữ tử cho làm nhục qua. Cho tới hắn đặc biệt thống hận phong trần nữ tử. Hơn nữa hắn mỗi một lần xâm phạm người phụ nữ, chọn tất cả đều là những cái kia phong trần nữ tử. Hơn nữa còn là những cái kia tòng lương phong trần nữ tử. Hoa Kiến Hồng đã từng là một cái phong trần nữ tử chuộc thân. Hơn nữa muốn cùng cái này phong trần nữ tử cùng chung cả đời. Chẳng qua là để cho hắn không có nghĩ tới là, cái này phong trần nữ tử hoàn lương sau đó, cũng không an phận, như cũ cùng trước kia ân khách lui tới. Hoa Kiến Hồng phát hiện sau đó, cái này phong trần nữ tử còn làm nhục hắn. Cái này làm cho Hoa Kiến Hồng cảm thấy phong trần nữ tử đều là hèn hạ người. Dù là hoàn lương, cũng là như vậy, cho nên, phàm là có phong trần nữ tử hoàn lương, hắn cũng phải đi hái lần trước hái mới được. Hồ Thập Bát đem Hoa Kiến Hồng tình huống cùng Tần Ngũ nói một lần. Tần Ngũ sau khi nghe xong, nhưng là như cũ có chút không hiểu. Hồ đại ca, ý ngươi là, Hồ Thập Bát bĩu môi, hắn lấy là mình đã coi như là người ngu, chỉ là không có nghĩ đến. Tần Ngũ so hắn còn không bằng, những năm này đi theo Tần Thiên bên người, thật là trắng đi theo. Đơn giản à, chúng ta có thể tìm một cái phong trần nữ tử, để cho nàng hoàn lương. Vậy Hoa Kiến Hồng thấy phong trần nữ tử hoàn lương, nhất định sẽ không nhịn được đi hái hoa. Chúng ta đến lúc đó ở vùng lân cận mai phục, không liền có thể bắt đến hắn. Nghe nói như vậy, Tần Ngũ nhiều ít hiểu một điểm, chẳng qua là hắn còn có chút nghi ngờ. Hồ đại ca, một cái tòng lương phong trần nữ tử, là có thể đem Hoa Kiến Hồng dẫn ra ngoài sao? Ở Tần Ngũ xem ra, Hoa Kiến Hồng cũng không phải ngu ngốc, hắn hẳn biết mình tình cảnh hết sức không ổn. Dưới tình huống này, hắn còn dám ra đây gây án sao? Bất quá, Hồ Thập Bát nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng. Yên tâm, hắn sẽ là một người đàn ông. Hắn đã bị tống giam quá lâu. Hắn cần phóng thích, nhưng những đàn bà khác lại không cách nào vuốt dục vọng của hắn. Cho nên nếu quả thật có một cái hoàn lương lời của cô gái, hắn nhất định sẽ ra tới. Ở phương diện này, người đàn ông lá gan gần đây rất lớn. Cõi đời này người đều có mình thích, mà vì mình thích, có vài người là cam nguyện lấy tánh mạng tới mạo hiểm. Hồ Thập Bát nói xong, Tần Ngũ liền gật đầu một cái. Như vậy chúng ta liền an bài một chút, tìm một cái tòng lương phong trần nữ tử đi. Thời tiết dần dần nóng bức, tiếng ve kêu lại là om sòm cái không ngừng. Huyện Khang Dương thành đông, một cái nhỏ bên trong đình viện, một người phụ nhân ngồi ở dưới bóng cây hóng mát. Nàng cầm trong tay một cái quạt tròn, không ngừng quạt. Phụ nhân tướng mạo phong vận thành thục, để cho người đàn ông sau khi xem liền không nhịn được muốn dậy xung động. Nàng kêu Kiều Kiều, là một mới vừa từ lương người phụ nữ. Dĩ nhiên, nàng sở dĩ hoàn lương là bởi vì là ngày hôm nay đột nhiên có một nhân vật lớn ra một khoản tiền cho nàng chuộc thân, sau đó đem nàng đưa đến nơi này tới. Nhưng người đại nhân này vật là ai, nàng đến bây giờ cũng còn không thấy. Bất quá nàng cũng không nóng nảy, nàng đối với mình thân thể rất tự tin. Nàng tin tưởng chỉ cần vậy nhân vật lớn xuất hiện sau đó, nhất định sẽ bị nàng cho mê chết. Gió thổi tới có một ít nhiệt ý, tiếng ve kêu còn đang không ngừng om sòm. Kiều Kiều đợi một buổi chiều, cái đó cho hắn chuộc người đàn ông như cũ không có xuất hiện. Nàng đột nhiên có chút tức giận, nàng trong phong trần, nàng cần người đàn ông. Sắc trời mờ đi, Kiều Kiều mơ hồ cảm thấy sự việc có chút không đúng. Bất quá hiện nay hắn cũng chỉ có thể chờ ngày mai lại đi thăm dò một phen. Màn đêm tới, Kiều Kiều nằm ở trên giường chuyển triển nghiêng trở lại, có chút khó mà ngủ. Nàng suy nghĩ loạn bay, hơn nữa càng nghĩ càng không ngủ được. Mà ngay tại lúc này, cửa phòng của hắn két một tiếng mở ra. Ngay sau đó từ bên ngoài đi tới một người đàn ông. Nàng từ trên giường ngồi dậy, mới vừa muốn hỏi gì, người đàn ông này liền trực tiếp hướng nàng nhào tới. Hắn thật giống như rất đói khát, cho nên bổ nhào sau khi đi vào, liền trực tiếp tiến vào chính đề. Kiều Kiều tính cách tượng trưng phản kháng một chút, sau đó liền cùng người đàn ông này một phen vui vẻ đứng lên. Nàng lấy là người đàn ông này chính là mình chuộc người đàn ông. Mà nếu là mình chuộc người đàn ông, như vậy đem mình thân thể cho hắn, thật giống như vậy không có vấn đề gì chứ. Hai người rất điên cuồng, người đàn ông kia điên cuồng hơn. Hắn mỗi một lần đều giống như dùng hết toàn lực. Hắn thật giống như hung hãn quất Kiều Kiều. Bên trong nhà thỉnh thoảng truyền tới thở dốc tiếng. Người đàn ông trong ánh mắt đột nhiên lộ ra một cổ ác độc. Phong trần người phụ nữ, quả nhiên tiện, bị người khác chuộc thân. Đối mặt ta vẫn còn như vậy nhiệt tình. Chàng trai thầm mắng một câu, nhưng thân thể nhưng cũng không có dừng lại. Bóng đêm rất đẹp, đẹp để cho người không dám tin. Có ở trên trời thật là nhiều vì sao dày đặc, mà đang ở hai người sắp mệt mỏi thôi trận lúc này đột nhiên có người từ bên ngoài vọt vào. Chàng trai phát giác không ổn, rút người ra liền muốn chạy trốn. Bất quá hắn mới vừa phải đứng lên, liền bị xông vào thị vệ cho bắt ở. Chàng trai chân có chút như nhũn ra, không có người đàn ông kia ở một phen sau đại chiến, vẫn có thể người nhẹ như yến. Thị vệ bắt Hoa Kiến Hồng sau đó, liền trực tiếp đem hắn mang đi. Kiều Kiều nằm ở trên giường, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nàng đột nhiên có một loại bị người uổng công chơi cảm giác. Nhưng cũng không có người trả lời nàng vấn đề. Hoặc là nói,